Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phát tài. Ta cũng không biết làm sao đi tiêu, thẻ bài, sủng vật loại tử linh ngành chiến đấu, đao khiên khô lâu thẻ, làm phẩm chất 1 sao, tính năng ước định, trung thượng, bảo dưỡng ước định, trên. Làm đao khiên khô lâu thẻ ước định tin tức xuất hiện ở ước định khí trên thời gian. Đường kiếm thoáng an tâm, tính năng trung thượng, bảo dưỡng thượng hạng, như vậy 1 tấm thẻ. Giá thị trường tuyệt đối ở 550.000 trở lên. Giá thu mua cũng sẽ không thấp hơn 500.000. Nếu như tính năng là thượng đẳng, đường kiếm khả năng còn sẽ có chút phức tạp tâm lý. Trực tiếp bán có chút luyến tiếc, bất quá nhìn đến tính năng chỉ có trung thượng, hắn trái lại dường như tìm được một chút tâm lý an ủi. Bán thì bán đi, sau đó có yêu cầu, làm chương tính năng tốt hơn. Đường tiên sinh, căn cứ chúng ta ước định, này chương đao khiên khô lâu thẻ, chúng ta Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch có thể ra 500.000 giá cả thu mua. Người mặc Âu phục trung niên ước định sư mỉm cười đối với đường kiếm cung kính nói. Hắn ánh mắt nơi sâu xa mang theo một tia ước ao. Đường kiếm dĩ nhiên có thể từ vận may trong hộp mở ra như vậy có giá trị không nhỏ thẻ bài. Chuyện này quả thật là kiếm lớn. Hắn muốn công tác 2 năm mới có thể kiếm được như vậy một khoản tiền. 500.000 thấp một chút đây đi. Như vậy tính năng cùng bảo dưỡng trình độ, giá thị trường có thể bán được 58 vạn, đường kiếm bắt đầu phát huy 3 tấc bất lạn miệng lưỡi. Cò kè mặc cả, lải nhải, cái tên này, miệng thật là lợi hại a. Một bên từ Nana nhìn trợn mắt hốc mồm, nếu như không phải đường kiếm cái kia thanh sáp tướng mạo, nàng cũng hoài nghi đường kiếm là kinh nghiệm lâu năm xã hội lăn lộn lão du điều. Cuối cùng, đao khiên khô lâu thẻ lấy 50-20 ngàn giá cả ra tay, bán cho sở giao dịch. Bất quá sau khi trừ thuế đến đường kiếm trong tay, cũng chỉ có 48 vạn ra mặt. Này cũng để đường kiếm có chút hoán thầm. Nếu như là ở trong đáy lòng tìm người mua giao dịch, hoặc là một ít chợ đêm giao dịch, có thể không có cái gì thuế, lại đem hắn một ít phế vật đoán xử lý bán 12,000 đồng tiền. Đường kiếm kim được trong thẻ số dư trong nháy mắt đã đến 496.130. Từ tiểu thư, cảm ơn người phục vụ. Đây là ngươi nên được. Đường kiếm thu được tiền, tâm tình sung sướng, lặng lẽ nhét vào một đám tiền ở từ Nana Tây Trang trong ví. Hắn ra tay rất nhanh. Động tác mịt mờ, đè thấp thanh âm lại không người nghe được. Từ Nana thân thể đều cứng lên một hồi, cảm giác được đường kiếm tay từ nàng trong ví cấp tốc rút ra. Nhận ra được trong ví tựa hồ nhiều hơn 1 tờ đồ vật. Nhất thời há miệng, cái này, đường tiên sinh, chúng ta sở giao dịch quy định. Ai? Đường kiếm đánh gãy từ Nana, cười nói, chuyện này người biết, ta lại sẽ không nói. Hơn nữa, ta sau đó còn có việc, cần sự giúp đỡ của ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Từ Nana nhìn đường kiếm tấm kia ngây ngô mà không mất đi đẹp trai cùng xấu xa gò má, nghĩ đến đối phương cái kia đặc thù ham mê, nuốt nước miếng một cái. Ta khả năng không hẳn sẽ đồng ý, hả? Đường kiếm kinh ngạc. Ngươi cũng không biết ta muốn ngươi giúp cái gì, liền không đồng ý. Ta chỉ là muốn ngươi giúp ta để ý nữa một hồi ạch. Để ý nữa một hồi cái kia loại màu tím, thật mỏng, chưa quần đồ án hình thức vận may đạo cụ hộp. Hắn nói ra câu nói này, trong lòng cũng là một trận bạo mồ hôi xấu hổ, thầm mắng hạ tầm cái kia chết biến thái. A, thì ra là vậy. Từ Nana có chút lúng túng. Chính mình khả năng hiểu lầm rồi. Bất quá đường kiếm này ham mê, cũng thật là như cũ không thay đổi a. Được, đường tiên sinh ngài yên tâm, ta sẽ mỗi ngày giúp ngài chú ý. chỉ cần có tương tự vận may đạo cụ hộp xuất hiện, ta đều sẽ chụp ảnh gửi đi cho ngài. Hơn nữa chúng ta đây cũng là cung cấp món đồ quý trọng gửi qua bưu điện đâu á. Nói tới nghiệp vụ, từ Nana ất thời liền khôi phục trấn định, hào phóng nói, ân, vậy thì làm phiền ngươi. Đúng rồi, ta còn cần mua một ít vật liệu, tốt nhất còn có thông thường liệt diễm thẻ cùng dính dầu thẻ. Xin ngươi mang ta đến xem nhìn. Nửa giờ sau, Đường Kiếm đi ở cách Giang Bắc Đại học không đủ 100 mét trên đường phố. Tiện tay điều chỉnh thử trước mặt nổi lơ lửng một cái giả lập màn ánh sáng. Giả lập màn ánh sáng ước chừng là 10 tấc tả hữu cao, rộng 5 tấc. Theo Đường Kiếm ngón tay xẹt qua, một cái website bị lật qua, ngón tay lần thứ 2 xẹt qua, thông tin tán gẫu công cụ uy tín bị đánh mở. Leng keng, xin chào, ta gọi nhỏ anh Đào, địa tinh trên căn cứ thành phố người, gả cho Thái Dương hệ gia ngươi chạm không gian một tên phú thương. Làm sao công công không dục, hy vọng ngươi có thể giúp ta tròn một cái làm giấc mộng của mẫu thân. WTF, Đường Kiếm sửng sốt một chút, thiếu một chút chọc phát cười. Này lẽ nào chính là trong tin đồn, phú bà soạt soạt vui, hoặc là phú bà đinh ốc. Giời ạ, ngươi muốn làm mẫu thân, cái này cùng ngươi công công có quan hệ gì? Huống hồ ngươi công công không dục, chồng ngươi lại là từ nơi nào nhô ra? Người này lừa người đều không đi điểm tâm, lượng tin tức quá lớn, là tới khôi hài sao? Đường Kiếm tiện tay trả lời một con, thật không tiện, ta không làm được ngươi công công. Sau đó đem tin nhắn báo cáo, chấm dứt thể năng phát ra, hiếm hoi còn sót lại bộ phận thể năng ở đây chương thông tin trong thẻ. Nhất thời, giả lập màn ánh sáng cũng liền trực tiếp biến mất, hóa thành một chương tán xám ngắt sắc thẻ bài nằm ở tay hắn bên trong. Lấy đặc thù kim loại cấu tạo thẻ bài bề ngoài, điêu khắc có lấm tấm điểm trạng thẻ văn. Tờ này tự 20 tấm thẻ trong hộp mở ra lục phẩm 2 sao thông tin thẻ. Giá thị trường 15,000 tả hữu, có thể cung cấp bình thường địa tinh thế giới vạn dặm trong phạm vi liên lạc. Hơn nữa cũng có lên mạng, trò chơi, xem phim các loại chưa nhiều chức năng. So sánh lẫn nhau Đường Kiếm trước tấm kia bạch phẩm thông tin thẻ, này chương lục phẩm, không thể nghi ngờ là muốn thật tốt hơn nhiều. Từ khi ở hơn 200 năm trước hố trời xuất hiện phía sau, địa tinh vệ sao tín hiệu liền bắt đầu bị quấy dày, điện lực đều chịu ảnh hưởng, mà theo hố trời số lượng càng ngày càng nhiều, toàn bộ địa tinh cũng bắt đầu bị một loại bắt nguồn từ trong hố trời tản ra năng lượng đặc thù linh môi quấy nhiễu, vệ sao tín hiệu hầu như liền suy yếu đến không có tác dụng. Điện lực ở địa tinh cũng tất cả đều bại liệt. Bởi vậy phía sau, mọi người quy mô lớn chế tác năng lượng thẻ. Năng lượng thẻ bao quát linh môi sức mạnh, thay thế điện lực tác dụng, càng thêm bảo vệ môi trường hơn nữa dùng bền. Thậm chí thẻ đồ lên cấp đến thẻ sư phía sau, liền cần trích dẫn ngoại giới linh môi vào cơ thể, tiến hành tu luyện, cái này cũng là sức mạnh cội nguồn, mà thông tin thẻ cũng là cấm chỉ cố đô thời đại điện thoại di động. Này loại phụ trợ loại thẻ, trải qua tối cao ý chí ngôi sao vinh quang chi tâm tán thành. Chỉ cần cấp bậc đạt đến, bất kỳ địa phương nào, thậm chí ở từ tinh không bên trong, cũng có thể truyền bá tín hiệu nguyên tiến hành thông tin. Trừ một chút chỗ đặc thù khả năng tín hiệu nguyên sẽ không ổn định, cái khác cơ bản không cái gì khuyết điểm. Đường Kiếm giao dịch hoàn thành sau, vẫn còn ở Thanh Hồ thẻ bài giao dịch hội vừa mua đủ chế tác nón xanh thẻ vật liệu. Mặt khác hắn lại mua một bình trung cấp dịch dinh dưỡng. Trung cấp dịch dinh dưỡng giá trị 50.000 nguyên một bình. Này loại dịch dinh dưỡng người bình thường căn bản không thể uống. Uống vào chính là tìm tội nhận, bởi vì dịch dinh dưỡng mỗi một tích đều ẩn chứa cực kỳ phong phú cô đọng dinh dưỡng. Sức sống thấp hơn 8 trở xuống người uống sẽ tạo thành thân thể cơ năng hỗn loạn. dinh dưỡng quá thừa, cái gọi là hổ lang thuốc, đại bổ thương thân, chính là cái đạo lý này. Đương nhiên hiện tại lấy đường kiếm 9 năm sức sống, vẫn là có thể uống này loại trung cấp dịch dinh dưỡng. Trở về đến ký túc xá thời gian, lấy sân trường thông mở cửa túc xá, phát hiện Dương Mậu nhưng cũng không ở trong ký túc xá. Đường kiếm gọi điện thoại, mới hiểu được cái tên này là tham gia trò vui, đi trường học xa hoa bóng rổ trường chơi bóng rổ đi tới. Cố đô thời kỳ một ít phong trào thể dục thể thao, hết sức đại trình độ bảo lưu lại, bất quá thể sư cùng người bình thường tiến hành phong trào thể dục thể thao phương thức đã có khác nhau, thậm chí sức sống cao hơn một chút thể đồ. Tiến hành phong trào thể dục thể thao đều đã sửa lại hoạc phong, giống bóng rổ cái này phong trào thể dục thể thao đã từ đấu đối kháng trực tiếp đổi thành bạo lực chống lại bóng rổ. Thể sư trong đó chơi bóng rổ còn có thể biểu thể kỹ năng, mặc ván trượt giày bay trốn, hoặc là một cái sức đẩy trường đẩy ra xông lại cướp cầu đối thủ, mạnh mẽ triệu hoán ra một cái đại lực hùng sủng vật cướp bảng bóng rổ. Người gặp như vậy chơi bóng rổ phương thức không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.